Bất Diệt Long Đế, chương 2157, bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly theo hung thú thể nội bay ra thần sơn thu vào, hắn nhìn qua nhị gia kia trương quen thuộc mặt còn có mấy cái sân quyết đấu bên trong quản sự, nội tâm của hắn ngược lại bình tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm cái tứ kiếp thiên thần, mấy trăm tam kiếp võ giả, bằng vào hắn là đánh không lại. Đừng nói năm cái tứ kiếp, coi như hai cái hắn cũng không phải đối thủ. Bị đuổi kịp chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là chết, hoặc là bị bắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã không có đường sống, Lục Ly ngược lại chẳng phải khẩn trương, đến tam trọng thiên trước đó trong lòng của hắn đã có tử vong giác ngộ. Tại tam trọng thiên hắn cửu ra rất nhiều, tỷ như Phượng Hậu, tỷ như Trường Tôn gia, tam trọng thiên cường giả nhiều lắm, hắn chết đi khả năng vô cùng lớn. Trên mặt hắn lộ ra bình tĩnh chi sắc, nhìn qua nhị gia nói ra. Nhị gia, không phải ta không muốn không cáo mà từ, mà là ngươi không cho A Ưng Thần cái chết, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta không giết chết hắn, hắn nhất định phải giết chết ta. Nói cho cùng Ưng Thần cái chết cùng ngươi có rất lớn trách nhiệm, ngươi không phái hắn tới giết ta, ta hội. Sẽ, giết hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói những này không có ý nghĩa. Nhị gia trong mắt đều muốn bốc lửa, hắn lạnh giọng nói ra. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là chúng ta xuất thủ đưa ngươi đập đến gần chết lại bắt về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Ta nghĩ biết nếu như ta thúc thủ chịu trói, các ngươi sẽ đem ta đưa đi cái nào. Đến lúc đó ngươi tự biết, nhị gia cười lạnh hai tiếng nói ra. Nợ máu trả bằng máu, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, Lục Ly nghe ra ý tứ, xem ra hồn thiên huyết ưng tộc nhân tìm tới cửa, nhị gia bọn hắn muốn đem hắn đưa cho hồn thiên huyết ưng tộc nhân. Bất quá giao cho ai không đều như thế, hắn đều rất khó sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thúc thủ chịu trói có thể. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Ta có hai điều kiện, sẽ không rất quá đáng, các ngươi không đáp ứng ta cận kề cái chết cũng muốn chiến một trận. Ngươi có tư cách gì ra điều kiện? Nhị gia cười lạnh, nói ra. Chúng ta muốn cầm xuống ngươi, không cần tốn nhiều sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không, các ngươi làm sao không động thủ à? Lục Ly tranh phong tương đối nói ra. Ta có thể giết Tử Ưng Thần, các ngươi có tin ta hay không? Liều mạng phía dưới kéo một số người đệm lưng. Nhị gia chần chờ, hắn không phải sợ Lục Ly liều mạng, mà là hắn muốn sống Lục Ly, dạng này mới có thể để cho hồn thiên huyết ưng tộc hài lòng. Giống như Lục Ly chết rồi, đưa đi một cỗ thi thể, bên kia khẳng định vô pháp thiết hận, đến lúc đó sẽ để cho Sâm gia đem hắn giao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Ngươi nói đi, đệ nhất không cho phép ngược đãi ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bình tĩnh nói ra. Mà lại không thể trói buộc ta, nếu không ta lập tức tự sát. Ta có một loại côn trùng các ngươi biết, có thể nhẹ nhõm đem chính mình cho cắn thành xương cốt, các ngươi phong ấn ta thần lực đều vô dụng. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị gia nhẹ gật đầu, bắt lấy Lục Ly sau lập tức hỏi. Sẽ, đưa đi hồn thiên huyết ưng tộc trong tay, chỉ cần người đưa đi, sự tình khác không trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược đãi Lục Ly có thể ra một hơi, nhưng vạn nhất Lục Ly chết rồi, vậy hắn lấy cái gì đi cùng hồn thiên huyết ưng tộc bàn giao? Lục Ly khẽ vuốt cằm tiếp tục nói ra. Thứ hai, không thể cướp đoạt ta đồ vật, chết cũng muốn để cho ta có tôn nghiêm chết đi. Chỉ có hai cái điều kiện này, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trên người có thần thiết, cái này thần thiết là hắn lật bàn cơ hội, chỉ cần thần thiết trên tay, hắn liền có thể tìm cơ hội giết ra trùng vây chạy ra thăng thiên. Sở dĩ trên người bảo vật tuyệt đối không thể bị cướp đoạt, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy không bằng hiện tại liều chết đánh một trận. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người phát ra đùa cợt thanh âm, Lục Ly xem xét liền là nhà quê, trên người chiến giáp là mặt hàng cấp thấp, vẫn là một cái nhị kiếp thiên thần, trên người hắn có cái gì tốt đồ vật cho những cái kia quân sĩ đều chướng mắt a. Nhị gia lại có chút chần chờ, hắn trước kia hoài nghi Lục Ly trên người có bảo vật, không phải vậy không có khả năng đánh giết ưng thần, dù sao đây chính là sáu cánh hồn thiên huyết ưng, danh xưng tam kiếp vô địch, giống như Lục Ly trên thân không có bảo vật làm sao có thể đánh giết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Lục Ly xem như điều kiện nói ra, cái này khiến hắn càng thêm hoài nghi. Nhưng hắn chỉ là trầm ngâm một lát, tựu gật đầu nói ra. Được, ngươi theo chúng ta đi thôi. Coi như Lục Ly có trọng bảo lại như thế nào, hắn cái gì trọng bảo chưa thấy qua. Có được sân quyết đấu, hắn có thể nói một ngày thua đấu vàng. Lục Ly trên thân không có khả năng có đế binh a, giống như Lục Ly trên người có đế binh, vậy khẳng định có lai lịch lớn, lại thế nào có thể tiến vào băng phong cốc đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ nhị gia không có quá để ý, chỉ cần có thể an an ổn ổn đem Lục Ly đưa đi hồn thiên huyết ưng tộc trong tay, lại bồi thường một chút thần thạch, đoán chừng hồn thiên huyết ưng tộc nhân sẽ không tìm hắn phiền toái a. Lần này không thể để cho hồn thiên huyết ưng tộc hài lòng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chết không còn có cái gì nữa. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly rất sảng khoái gật đầu nói, trực tiếp hướng một chiếc chiến thuyền bay đi, nhị gia cùng mấy người còn lại đánh cái ánh mắt nhao nhao đi theo đi lên, bất quá lại đối Lục Ly rất là đề phòng. Lục Ly thành thật, bình tĩnh đi theo mọi người đi vào chiến thuyền bên trong, đi đến chiến thuyền buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng, không nói một lời. Nhị gia năm người sau khi đi vào, đều tại phụ cận ngồi xếp bằng, có năm cái tứ kiếp cường giả coi chừng, nhị gia tin tưởng Lục Ly đùa nghịch không ra mánh khóe, giống như Lục Ly có thể giết chết bọn hắn năm người cũng không cần ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nhị gia năm người cũng không dám chủ quan, một mực trong bóng tối đề phòng Lục Ly, hắn nghĩ nghĩ để cho người ta đưa tin trở về. Mời hồn thiên huyết ưng tộc sứ giả đi phụ cận thành trì, hắn đem Lục Ly tự tay giao cho hắn, sự tình phía sau tựu chuyện không liên quan tới hắn. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chiếc chiến thuyền phá không mà đi, hướng phụ cận thành trì nhanh chóng bay đi. Chiến thuyền này rõ ràng là tam trọng thiên bảo vật, tốc độ rất nhanh, so phổ thông tứ kiếp võ giả đều muốn nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cự ly gần nhất thành trì có chút xa, đoán chừng bay đi qua muốn một ngày thời gian, nhị gia nghĩ nghĩ còn để phía ngoài thống lĩnh đưa tin, lại triệu tập một chút phụ cận quân đội tới. Dạng này hồi, sẽ, an toàn hơn, hắn nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Lục Ly đưa cho hồn thiên tuyết ưng tộc sứ giả trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thuyền nhanh chóng phi hành qua một canh giờ sau, lại có 5 chiếc chiến thuyền bay tới, nhiều hơn 1.000 quân sĩ, còn nhiều thêm một cái tư kiếp võ giả. Lục Ly một mực rất yên tĩnh, xếp bằng ở nơi hẻo lánh, tựa hồ nhận mệnh. Hắn mặt ngoài trầm mặc không nói, nội tâm một mực đang nghĩ biện pháp, chỉ là hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra biện pháp, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nương theo lấy cự ly cái kia thành trì càng ngày càng gần, phụ cận tới quân đội càng ngày cũng nhiều, nhị gia bọn người nội tâm việt an định, Lục Ly nội tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Một ngày sau đó, cái kia thành trì đã tâm sự đang nhìn, nhị gia bọn người thần niệm quét tới, phát hiện bát trưởng lão trong thành lúc toàn bộ người đều buông lỏng xuống. Bát trưởng lão chiến lực thông thiên, giờ phút này cho dù có cường giả tới cứu Lục Ly, bọn hắn cũng không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát trưởng lão đứng bên người ba người kia là hồn thiên huyết ưng tộc cường giả, chỉ cần đem Lục Ly giao cho ba người, nhị gia nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chuyện còn lại, bát trưởng lão tự nhiên sẽ giúp hắn đi quần nhau. Đi xuống đi, Lục sát thần, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị gia lạnh băng băng nói, Lục Ly trợn mở tròng mắt đứng lên, hắn hít một hơi thật sâu, thần niệm dò xét ra ngoài. Khi hắn phát hiện ba cái cùng ưng thần không sai biệt lắm khí tức võ giả về sau, khóe miệng lộ ra cười khổ âm thanh. Có lẽ tòa thành trì này chính là hắn táng thân chi địa, nhị gia đem hắn giao cho hồn thiên tuyết ưng tộc cường giả, cái này ba cái cường giả rất có thể sẽ trực tiếp đem hắn tại chỗ giết chết tiết hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi theo nhị gia bọn người bay xuống thành trì, kia ba cái hồn thiên huyết ưng tộc cường giả thần niệm thoáng cái khóa chặt hắn, trong mắt ba người đều lộ ra liên tục sát cơ, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng ý tứ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.